cứu vớt vật hy sinh Boss, chương 30, phiên ngoại đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nháy mắt lại đến thời điểm cuối năm, lúc trước Tần Cách Chi đã liền đáp ứng hết năm tham gia một cái phỏng vấn nhi, hiện trường phát sóng trực tiếp cũng coi như là cùng vượt năm với một chúng các fan nưng ngốc trong nhà lâu rồi, hắn đối với việc ra cửa càng thêm bài xích, trừ phi là hai người cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, nếu không sẽ không muốn bước ra cửa phòng, ngay cả xuống tầng vứt rác rưởi cũng đều là khi Tĩnh Hảo còn chưa rời giường, thấy thang máy còn chưa tới đều phải xoay người về nhà lại ngắm người, chẳng qua loại tâm tình này, hắn luôn luôn đều áp lực chính mình, không hề nói ra, nếu không phải lúc này đây đáp ứng rồi không thể đổi ý, lại muốn ban ngày ngốc trong phòng, ngay cả khóe miệng cười cũng ít ỏi. Tĩnh Hảo một đường thong thả ung dung ăn cơm, chờ hắn muốn nói lại thôi mà nói đợi lát nữa buổi tối không thể cùng nhau vượt năm với cô, nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu trả lời, nuốt vào trong miệng ngụm cơm cuối cùng mới đứng lên nắm chặt tay Tần Cách Chi có chút ủ rũ cụp đuôi, thuận tiện còn lấy tờ giấy lau lau khóe miệng, mang theo một đường parabol ném về phía sọt rác rưởi, quay đầu lại cười với Tần Cách Chi có chút ngẩn ngơ một cái. Đi thôi, cô dứt khoát ôm lấy cánh tay hắn, giang hai tay mười ngón tay đan vào nhau. Đúng rồi, đã quên nói cho anh, lúc trước Trần Khả Khả mời em cùng nhau vượt năm, em hỏi biết An đã sớm đáp ứng, cũng đáp ứng rồi. Nàng đánh giá sắc mặt Tần Cách Chi thò lại gần mặt hắn hôn một cái. Anh trai không tức giận chứ, tức giận bây giờ cũng không có. Tần Cách Chi nắm tay nàng, thở dài dẫn người đi gian ghi âm của mình đi. Có một cái tai nghe hỏng rồi, anh đã quên đi đổi, hiện tại chỉ có một cái có thể sử dụng. Không việc gì, Tĩnh Hảo đi theo hắn, dù sao cái Weibo kia của anh vừa đăng lên cũng chẳng mấy ai không biết quan hệ của chúng ta. Vốn dĩ Tần Cách Chi đăng cái kia lên Weibo, mặt cô tuy mơ hồ, nhưng cố tình sau đó Trương Trì truyền phát Weibo, nói cái gì chúc mừng hai vị đại thần trở thành quyến lữ, Giải Nam lại đăng một cái bình luận đoán cô gái kia chính là cô, chân tướng như vậy trong vòng đã rõ, Weibo của cô và Tần Cách Chi bị vừa khóc vừa chúc phúc mà náo loạn một tuần. Nhắc tới cái này, mặt Tần Cách Chi vẫn không thể ức chế mà đỏ lên, hắn ho nhẹ một tiếng quay mặt đi, thanh âm trầm thấp lại ám ách. Như đang chơi phóng dương cầm đột nhiên đàn tấu ra một tiểu tiết dễ nghe, cánh hoa kẹp ngoài cửa sổ bị gió nhẹ mang đến mùi hương, hết sức mê người. Tĩnh Hảo che lại lỗ tai trừng mắt nhìn hắn, đợi lát nữa không cho nói. Một chữ được so với một câu còn mê ngừa hơn, Tần Cách Chi nhìn cô, đột nhiên cúi đầu ở bên tai cô nhẹ nhàng mà. Một tiếng, thanh âm câu người tràn ngập từ tính. Về sau chỉ nói cho em nghe, thanh âm đê ế nghe thanh âm kia làm khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ ửng. Trình độ câu người thêm 1000 cấp, đến nỗi sau khi kết nối, người chủ trì chào hỏi bảo cô cùng người nghe chào hỏi, Tĩnh Hảo trong lúc nhất thời còn chút phản ứng không kịp, Tần Cách Chi giơ tay nghe đưa cho cô sừng sốt lấy về tự mình lễ phép nói. Xin lỗi, cô ấy bây giờ còn chưa hoàn hồn, người chủ trì, G đại, hai người đã ở chung đúng không? Hiện tại thời gian này, lại còn có mạch công cộng, để người nói nhận còn nhận tự nhiên như vậy. Không hề nghi ngờ nhất định là đúng rồi. Người chủ trì đợi một hồi lâu không chờ được trả lời, khi cho rằng mình không cẩn thận đề cập đến việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọc G đại không vui, bên kia đã truyền đến một giọng nữ, đúng là giọng Hoa Khôi. Xin lỗi, hắn hiện tại cũng chưa hoàn hồn, chúng ta có thể nói trước chuyện khác. Người chủ trì, hai người thay phiên không hoàn hồn sao? G đại an cam chịu không cần éo ràng đến như vậy đi. Sau khi làm nóng mọi người cũng đều đến đông đủ, người chủ trì cũng không hàm hồ mà triển khai đề tài. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày cuối cùng trong năm, chúng ta tới tán gẫu một chút về một năm tổng kết đi, ví dụ như, một năm này, bạn thích nhất là cái gì? Cô nói xong còn trêu chọc một câu, G đại và Hoa Khôi, đây chính là cơ hội công khai thông báo hiếm có ác. Mấy cái hợp với mạch đều lộ ra thanh âm cười khẽ. Tĩnh Hảo cũng cười, giọng nữ dịu dàng dễ nghe. Tôi cho rằng chúng tôi lúc trước cũng tính là công khai. Cô tiếp đề tài tự nhiên cũng nói tiếp. Này một năm, nếu là thật nói thích nhất gì đó, tôi đây không sai biệt lắm, chính là thích biển rộng nhất. Cô cảm giác được tầm mắt sáng quắc của Tần Cách Chi bên cạnh, thanh âm tinh tế mềm nhẹ tiếp tục nói. Tôi nghĩ, nếu có cơ hội, liền ở trên một đảo nhỏ, bốn phía đều là biển, biển xanh cùng trời xanh tiếp nhau, an tĩnh chỉ còn lại vui sướng. Lúc trước cô đã từng nói muốn ra bờ biển ở, nhưng Tần Cách Chi rõ ràng vẫn băn khoăn cái gì, vẫn luôn tránh đi cô nói tới đề tài này, như là không muốn tạo bất cứ áp lực nào cho cô. Tựa như hắn rất ít biến thành người cá trước mặt cô, cũng không nói không muốn xa rời cô. Tình yêu của hắn tựa như một vùng biển rộng, an tĩnh lại bao dung, lại vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy. Tĩnh Hảo tạm dừng một giây, lại bổ sung một câu. Hơn nữa tôi gần đây còn đặc biệt thích đuôi cá, đặc biệt là màu bạc, nhìn qua như ánh trăng nhẹ nhàng. Tần Cách Chi duỗi tay, nắm tay cô đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn, cúi đầu đánh mấy chữ ở phần ghi nhớ trên di động. Buổi tối sẽ cho em xem. Người y đang nói chuyện biến thành Trương Trì, mọi người đều có thể nghe thấy hắn lưu loát mà nói chuyện gần nhất của mình, thường thường còn xen kẽ giải nam cùng Lâm Hàn chửi hắn vài câu, chọc đến người nghe bên ngoài bắt đầu cuồng soát biểu hiện, thời khắc theo sát đề tài mà chém. Tĩnh Hảo tiến đến bên tai hắn, đè thấp âm lượng. Em còn muốn sờ, Tần Cách Chi mặt lại đỏ ửng, hắn quay đầu nhìn cô, dưới ánh đèn trầm trong phòng, cặp mắt xanh biển càng thêm rõ ràng, như là ở ấp ủ đại dương mênh mông, muốn đem đồ ăn trước mắt đều cắn nuốt vào trong đó. Không còn một chút chia lìa. Được, hắn trầm mặc khi toàn bộ lỗ tai đều hồng còn bổ sung một câu. Em muốn làm cái gì đều được. Hắn khẩn trương mà liếm môi, một hơi đem lời nói hoàn chỉnh. Lúc trước anh ở bờ biển mua một bộ phòng ở, em đồng ý cùng An cùng nhau ở không? Tĩnh Hảo cười nhìn hắn. Đây là đang mời vợ anh. Tần Cách Chi đỏ bừng mặt hít một hơi thật sâu gật đầu. Cũng coi như là cầu hôn, em nguyện ý không? Sau khi đem lời dối rắm đã lâu nói ra, lúc sau nói tiếp cũng thuận hơn rất nhiều. Anh không biết mình sau này sẽ cho em dạng sinh hoạt gì, nhưng nếu ngay cả tranh thủ một chút cũng không dám, anh sợ nhân sinh sau này của mình đều sống trong hối hận và cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng lúc chưa gặp được em, thời gian trôi đi đối với anh mà nói đều như giải thoát, nhưng sau khi gặp được anh càng hy vọng nó có thể dừng lại không biến mất, không cần mang đi mỗi một nụ cười của em, cũng không cần mang đi mỗi một âm tiết của em, thậm chí không cần mang đi ánh mắt mỗi khi nhìn chăm chú vào anh, đừng làm tất cả những gì về em hết thảy chỉ biến thành hồi ức của anh, trở thành động lực duy nhất làm anh tiếp tục sống sót. Anh muốn trước khi ngủ hôn lên trán em, muốn khi tỉnh lại thấy em trong ngực của mình. Mời em cho anh cơ hội này. Trong nháy mắt như là toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tĩnh Hảo nhìn chằm chằm hắn một hồi, đáp án thật sự ngắn gọn sáng tỏ. Được, Tần Cách Chi nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện trong phòng truyền đến vài thanh âm thở mạnh. Trương Trì, ai nha má ơi, quá khẩn trương, rõ ràng là truy nguyên cầu hôn, kết quả làm hại tôi không dám hít thở. Giải nam, chủ yếu là quá không chuẩn bị tâm lý, nghe hắn hỏi xong đều có chút phản ứng không kịp. Lâm Hàn, người chủ trì. Vẫn muốn cảm ơn G Đại vào lúc vượt đêm giao thừa cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn như vậy, nhân viên công tác hậu trường đã đem đoạn vừa rồi cắt xuống, có muốn khắc thành đĩa CD gửi một phần qua cho G Đại không? Tần Cách Chi duỗi tay vô lực mà đỡ chán. Mọi người từ khi nào bắt đầu nghe, đại khái là lúc cậu nói cũng coi như là cầu hôn, em nguyện ý không? Trong giọng nói của Trương Trì còn mang theo chút hưng phấn. Chúng ta đều cảm thấy thời cơ này rất khó đến, vì thế đều yên lặng mà giúp cậu thế nào, tuy rằng không xem như làm cho toàn thế giới biết, nhưng rốt cuộc cũng coi như là thông báo công khai, không đúng, là cầu hôn công khai. Tần Cách Chi nhịn xuống thở dài. Có phải mình nên muốn cảm ơn cậu không? Không cần cảm tạ, Trương Trì đáp đến nhanh. Hôn lễ mời mình làm phù rể được không? Làm phù rể, hẳn là không cần cấp tiền lì xì đi. Tần Cách Chi, giải nam bên kia cười hai tiếng. Chẳng qua cũng may hoa khôi xem như công khai có chủ, người sau này còn muốn kêu gào Weibo của Trăng lên đầu cành Weibo rằng phải sinh khi con sẽ phải thu liễm một chút miễn cho đắc đội lu dấm lớn khác. Tần Cách Chi thanh thanh giọng nói, nhĩ nhã cậu có rảnh không? Mời cậu làm phù rể, người chủ trì, các vị đại đại, hiện tại thương lượng không phải là chi tiết hôn lễ, để chúng ta về lại đề tài. Kết thúc thăm hỏi đã là hơn rạng sáng một chút, Tĩnh Hảo ngáp vừa lúc gục ở trên giường, Tần Cách Chi đột nhiên liền duỗi tay kéo cô. Em chờ anh một chút, anh đi tắm rửa, lập tức xong. Tĩnh Hảo đầu có chút mơ hồ, đặt trên gối đầu thanh âm hàm hàm hồ hồ. Biết rồi, lời nói là đáp như vậy, chờ khi Tần Cách Chi trở lại giường, người nằm đã thay đổi tư thế, hô hấp lúc lên lúc xuống, ngủ say sưa. Tần Cách Chi rốt cuộc không muốn đánh thức cô, chỉ xốc chăn lên nằm lên giường, vừa duỗi tay đem người ôm vào ngực, người vốn dĩ nhìn NW đã ngủ say tay liền sờ đến đôi cá của hắn, mở to mắt nhìn hắn, chỗ nào còn buồn ngủ. Không ngủ, người vuốt đôi cá của hắn đáp rất thành thật, vốn dĩ ngủ, mơ thấy anh cầu hôn với em, lại cao hứng tỉnh. Tần Cách Chi nắm chặt tay cô, anh mới cao hứng em nguyện ý đáp ứng anh, từ đây nhân sinh sẽ hoàn mỹ vô khuyết chỉ có viên mãn. Lận tổng tiểu kịch trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới sắp đến, Lận tổng nghĩ muốn cùng bạn gái vượt năm, thuận tiện chế tạo một ít lãng mạn, vì thế liền tìm bạn tốt Hứa Hướng Dương cùng nhau lên kế hoạch. Hứa Hướng Dương nửa đêm bị gọi rời giường quả thực muốn phát điên. Vì muốn ngay lúc này thương lượng loại chuyện này à, mình đều phải bị đông lạnh thành cẩu, cậu vậy mà còn tới ngược mình. Lận tổng nghiêm trang, mình nghe nói buổi tối có suối phun, có thể tốt hơn. Buổi tối 11 giờ có thể có suối phun cái gì à, đầu óc đều bị đông lạnh. Rốt cuộc vẫn là sợ người nào đó lòng dạ hẹp hòi lại lần nữa nhân cơ hội đem hắn đi xung quân, thuận tiện cũng muốn sớm một chút trở lại ổ chăn ấm áp, Hứa Hướng Dương bắt đầu vắt hết óc nghĩ ý kiến hay. Nếu không, đưa cô ấy đi xem pháo hoa. Lận Tổng trợn mắt, chính sách mới, chỉ có thất tịch và ngày 15 tháng riêng mới có thể châm ngòi đốt pháo hoa pháo trúc. Mang cô ấy đi ăn bữa tiệc lớn, thuận tiện nghe âm nhạc. Lận Tổng lập tức nghĩ đến hồi ức không mấy tốt đẹp lúc trước, mặt lại đen vài phần. Gọi bít tết vị bò kho sao? Vậy đi đốt khí cầu thuận tiện tặng một bó hoa hồng đỏ thẫm. Hoặc là liền trực tiếp đưa một đống sô-cô-la, nữ sinh đều thích những cái này. Trong mắt Lận Tổng chứa đầy cảnh giác, lúc trước mình vội vàng theo đuổi người cậu ở đâu? Vì cái gì liền thủ đoạn của hắn đều rõ ràng. Hứa Hướng Dương, à, một tiếng, chớp mắt nhìn hắn, lập tức liền từ sắc mặt của Lận Tổng biết được chân tướng. Các cách này cậu đều đã dùng qua, lại còn đều thất bại. Lận Tổng, vì thế, ngày 31 tháng 12 cùng ngày, Lận Tổng an an tĩnh tĩnh mà cùng bạn gái cùng nhau ở nhà ăn bữa cơm, lúc rửa chén, trong lòng đều là ngọt ngào. Mà thành thị bên kia, Hứa Hướng Dương đồng học đáng thương hề hề nằm ở trong chăn, một cái tiếp theo một cái hắt xì yên lặng mà ở trong lòng nguyên rủa Lận Tổng trên dưới 100 lần. Cách chương.